Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234 chính là loại kia rất đặc biệt. Hổ Ca Nhĩ Đằng Vân Gia Vũ chở Lý Văn Cường một đường hướng La Sát Quốc Vương Đô mà đi, một bên nói ra, căn cứ Thượng Thiên chỉ thị, từ giờ trở đi ta là của ngài sư phụ. Ngài có biết rằng, Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hiểu rõ. Nghe được cái này quen thuộc kính ngữ, gật đầu nói ra, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Vương Đô, ta Nam Châu người thân phận, phù hợp đến đó à? Hổ Ca Nhĩ cười nhạo một tiếng, có cái gì không thích hợp? Ta Hổ Ca Nhĩ tại La Sát Quốc nói chuyện nhất ngôn cửu đình. Ta đi nói được, vậy liền đi được, ngươi cùng quốc vương, ai lợi hại? Ta, Lý Văn Cường lúc này đối với Hổ Ca Nhĩ lau mắt mà nhìn. Một tích tắc này cái kia, hắn không khỏi vang lên trong lịch sử rất nhiều công cao chấn chủ danh tướng. Ngươi là La Sát Quốc đệ nhất cường giả. Hổ Ca Nhĩ cười ha ha một tiếng. Thứ nhất không dám nhận, nhưng trước 100 vậy vẫn là được xếp hạng hào. Ngươi tu vi gì? Tam chuyển đại thừa kỳ. T. Lý Văn Cường không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng có chút rung động. Tam chuyển đại thừa kỳ, tại La Sát Quốc dĩ nhiên chỉ có thể sắp xếp 100 tên về sau. Đúng vậy, 100 tên về sau. Mặc dù Hổ Ca Nhĩ nói hắn trước 100 cũng là có thể được xếp hạng hào, nhưng loại này quen thuộc ngữ khí, Lý Văn Cường gặp quá nhiều lần. Cửu Huyền, Cửu Lý đều thích dùng loại giọng nói này thổi ngưu bức, để cho mình cũng đối loại giọng nói này am hiểu sâu không thôi. Dưới tình huống bình thường, nếu là có người cùng ngươi thổi ngưu bức, ta có thể xếp vào trước 3. Cái kia không cần hỏi, hắn chính là thứ 3. Nếu có người nói cho ngươi, hắn có thể tại mộ mộ lĩnh vực đứng vào trước 10. Hỏi đều không cần hỏi, hắn khẳng định là thứ 10. Bởi vì nếu như hắn là hạng 8, hắn khẳng định sẽ nói ta chính là trước 8. Nhưng là có người nói, hắn có thể xếp vào trước 100. Vậy khẳng định chính là 100 tên về sau. Để Lý Văn Cường khiếp sợ là, La Sát Quốc như thế cái nơi chật hẹp nhỏ bé, chỉ là thông thiên giới một cái tiểu quốc gia mà thôi. Tam chuyển đại thừa kỳ dĩ nhiên mới sắp xếp 100 tên về sau. Trên lý luận đến nói, Hổ Ca Nhĩ phía trước còn có 100 cái mạnh mẽ hơn hắn. Đây là thực lực gì? Không khỏi, Lý Văn Cường đột nhiên có chút vì Nam Châu người cảm thấy lo lắng. Tam chuyển đại thừa kỳ a, đây chính là tam chuyển đại thừa kỳ a. Tam chuyển đại thừa kỳ, tại Nam Châu bên trong, kia cũng là cái đỉnh cái hảo thủ. Ra sân chính là tướng quân cấp bậc, liền xem như Từ Thiết, mạnh như thần phong doanh tướng quân, cũng chỉ là nhị chuyển đại thừa kỳ mà thôi. Nhưng là Hổ Ca Nhĩ, tam chuyển, Lý Văn Cường run giọng nói, các ngươi là sát quốc, mạnh nhất là cảnh giới gì? Hổ Ca Nhĩ do dự một chút nói, thần sứ La Sát phân bộ, cường giả toàn bộ ở nơi đó, lợi hại hơn ta người toàn bộ đều ở chỗ nào tu hành. Thần sứ, đúng, bọn hắn là thần linh sứ giả, giống như thân phận của ta. Khụ khụ khụ. Lý Văn Cường bị câu nói này sặc phải ho khan thấu vài tiếng. Có chút lúng túng, Hổ Ca Nhĩ kinh ngạc nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi làm sao kích động như vậy? Không phải sao? Lý Văn Cường nghiêm sắc mặt. Ngươi đương nhiên là thần sứ a. Ta không có kích động nha. Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên ho khan? Ta bị cảm, ngươi không có khả năng cảm mạo a. Ngươi là tu chân giả. Tu chân giả cũng sẽ cảm mạo a. Hổ Ca Nhĩ không có trong vấn đề này đòn, khiêng xuống dưới, tiếp lấy có chút hướng tới nói, thần quốc đại lục tổng cộng có 108 cái quốc độ. Mỗi một cái quốc độ bên trong đều có một cái thần sứ phân bộ. Mỗi một cái phân bộ bên trong đều trú đóng cường đại thần sứ. thủ vệ, chiếu khán cái này quốc độ, nhưng là bình thường cũng liền đóng quân mấy vị, hoặc là tầm 10 vị thần sứ, nhưng là ta La Sát quốc bởi vì cùng dị phỉ giáp giới. Sở dĩ có 80 tên thần sứ, nhưng bọn hắn cùng dị phỉ có ăn ý, sẽ không tham dự chiến tranh. Vậy bọn hắn làm cái gì? Cùng dị phỉ rằng co, dị phỉ tại sửa cầu trải đường, muốn đi thiên môn, dị phỉ chỉ cần một có tiến triển, La Sát quốc liền sẽ phát binh tiến đánh, ngăn cản, nếu như dị phỉ cường giả xuất thủ, như vậy thần sứ liền sẽ xuất thủ. Lý Văn Cường hoảng sợ, nói như vậy, chiến trường nhưng thật ra là tại sửa cầu trải đường chỗ. Đúng nga, nơi đó, ai, say thịt trận, dị phỉ hung hãn vô cùng. Chúng ta La Sát quốc binh giống nhau cũng không nguyện ý đi say thịt trận. Đi cơ bản đều không sống nổi. Đương nhiên, dị phỉ cũng tử vong số lượng rất lớn, nhưng là bọn hắn nhất định phải sửa đường đi thiên môn. Cái này vì thần không thể nhẫn, Lý Văn Cường hiểu rõ, kỳ thật qua nhiều năm như thế, nhân loại đã cùng dị tộc tạo thành rằng co tràng diện. Nhân loại có nhóm lớn người chú đóng ở đường cầu bên trong. Tùy tiện không dám khởi công, bởi vì khẽ động công, dị phỉ lập tức liền sẽ phát binh tiến đánh. Không chết không thôi, nhưng là hai phe đều có cường giả đóng quân. Cường giả chân chính đều chú đóng ở trong đó. Cường giả sẽ không dễ dàng động, bởi vì một cái cường giả có thể đồ sát một mảnh tu chân giả. Tùy tiện không được động thủ, vô luận là Nam Châu, vẫn là thông thiên giới, đều là không thể thừa nhận loại này bị tàn sát đại giới. Sở dĩ liền tạo thành cường giả ở giữa rằng co, ai cũng không dám tự tiện rời đi. Ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Như vậy kể từ đó, kỳ thật vậy thì tạo thành một loại thăng bằng. Lý Văn Cường hiếu kỳ mà hỏi, toàn bộ thông thiên giới có bao nhiêu thần sứ? Thông thiên giới là các ngươi dị phỉ cách gọi, về sau đi La Sát quốc cũng không nên nói thông thiên giới. Nói như vậy là sẽ bị người nhét vào lồng lợn ngâm xuống nước. Ân, gọi thần quốc đại lục. Thật, các ngươi thần quốc đại lục có bao nhiêu thần sứ? Không biết, không có tính qua, nhưng thần quốc đại lục thần sứ tổng bộ tại thiên môn phía dưới. Bọn hắn tự xưng thần bộc, chú đóng ở thiên môn phía dưới, thủ vệ thiên môn, không cho bất luận kẻ nào đến bên trong thiên môn. Nghe nói nơi đó sinh hoạt lấy 10.000 thần bộc, cùng một vị chủ thần. Nhưng là ta không biết bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Dù sao rất lợi hại, chỉ là truyền thuyết, dị phỉ bên trong từng có một cái cường giả xé rách hư không. Từ một cái khác thời không trực tiếp bước vào thông thiên giới thiên môn phía dưới. Hiếu thắng sông thiên môn, viết, thăng tiên, chủ thần xuất thủ cùng đại chiến. Giao thủ chỉ là một cái chớp mắt, riêng phần mình tất cả lui ra. Chủ thần đã mất đi một cái tay, vĩnh viễn không cách nào khép lại, mà vị cường giả kia đã mất đi một cái chân, cũng vô pháp khép lại. Bọn hắn giao thủ chỉ là một cái chớp mắt, thiên môn phía dưới thần bộc bị tác động đến chết mất hơn 2.000. Thiên môn phía dưới không gian cũng hỗn loạn, vài ngàn năm trước một trận đại chiến, cho đến nay thiên môn phía dưới đều có vô số vết nứt không gian. Vô luận tu vi gì, chỉ cần dính lên liền sẽ chết. Lý Văn Cường nghe được động dung, trong mắt không khỏi có chút hướng tới chi sắc, xé rách không gian mà đến. Giao thủ chỉ là một cái chớp mắt, chí ít tứ chuyển đại thừa kỳ cường giả, chết hơn 2.000 cái, chỉ là bị Dư Ba Lan đến gần. Đây là uy lực gì, mà hai người giao thủ chỉ là một cái chớp mắt. Thiên môn phía dưới xuất hiện vô số vết nứt không gian. Cái này là loại nào lực phá hoại? Người chỗ nào? Lý Văn Cường nuốt nước miếng một cái, yết hầu hơi khô khô hỏi. Đúng, có phải không Phục Kỳ tiên nhân? Hổ Ca Nhĩ nhíu mày. Phục Kỳ, ta biết hắn, danh xưng Nam Châu đệ nhất cường giả. nhưng không phải hắn. Hắn vô pháp làm được xé rách thời không. Mặc dù hắn cũng có năng lực xông đến thiên môn phía dưới, nhưng là hắn tại chủ thần thủ hạ, đi bất quá, cũng không thể nói là một chiêu đi. Tóm lại, hắn ngăn cản không nổi chủ thần một ánh mắt. Một ánh mắt, đúng, một ánh mắt, chủ thần một ánh mắt. Có lẽ ngày liền sập. Ánh mắt gì? Lý Văn Cường khẩn trương, mà đầy hiếu kỳ hỏi. Cái ánh mắt kia là cái gì thần sắc? Nghi ngờ, cảnh cáo, vẫn là khiêu khích ánh mắt. Hoặc là buồn cười ánh mắt, càn rỡ ánh mắt, chủ thần, chẳng lẽ sử dụng ra mang theo trêu chọc ý vị ánh mắt a? Hổ Ca Nhĩ ngừng lại, có chút nghiêm túc nhìn về phía Lý Văn Cường. Ngươi nói chuyện cẩn thận, lấy ở đâu như vậy nhiều ánh mắt? Ngươi nói a, ngươi nói Phục Kỳ tiên nhân có khả năng ngăn cản không nổi chủ thần một ánh mắt. Cái kia ta chính là nghĩ hỏi rõ ràng. Kia là cái ánh mắt gì sao? Nói, Lý Văn Cường nhìn về phía Hổ Ca Nhĩ hai mắt, nhíu mày, chẳng lẽ là có ám chỉ tính ánh mắt a? Hổ Ca Nhĩ hét lớn một tiếng, chính là một ánh mắt, không có ngươi nói những thứ này. Lý Văn Cường cũng gấp, kia là a, ta chính là hỏi ngươi nha, là cái dạng gì ánh mắt? Hổ Ca Nhĩ, ngoặc kép, chính là loại kia. Tóm lại chính là loại kia rất đặc biệt. Lý Văn Cường hạ giọng, mập mờ, Hổ Ca Nhĩ, ngoặc kép, có phải hay không ánh mắt như vậy? Hả, Hổ Ca Nhĩ, tóm lại, hắn chính là một loại rất đặc biệt ánh mắt. Cỡ nào đặc biệt? Chính là rất đặc biệt. Lý Văn Cường nhíu mày trầm tư thật lâu. Ngươi có thể học a? Hổ Ca Nhĩ mặt đỏ lên, càn rỡ. Chủ thần không thể nhục, ngươi người này, nhàm chán, ngươi không thể nói lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.